Đạo tình hai tùy tâm Lam Tư, chương 4, Đông Nam Á, gocchuyenaudio.com. Tùy tâm đẩy Lam Tư ra thoát khỏi vòng tay của anh, cô nói, thành giao. Lam Tư cười, anh cho gọi Lam Đàm vào rồi nói. Chuẩn bị cho cô ấy, tùy tâm bên này chưa hiểu chuyện gì, chuẩn bị gì chứ? Đi đâu à, khoan đã, chuẩn bị gì chứ? Cô hỏi, Lam Tư vừa bước ra khỏi phòng vừa nói. Đi Đông Nam Á, lúc này tùy tâm mới quay sang nhìn Lam Đàm. Tôi cần chuẩn bị gì? Lam Đàm rút ra từ túi cây súng ngắn rồi đưa cho Tùy Tâm, trước sự ngỡ ngàng của cô anh chỉ để lại câu nói. Bảo vệ lão đại cho tốt, rồi bỏ ra khỏi phòng, nhìn khẩu súng trong tay Tùy Tâm bắt đầu ảo não. Người như cô chẳng lẽ phải đi phục tùng tên công tử này sao? Qua bất công đi, khi nào xong chuyện có cơ hội Tùy Tâm cô nhất định sẽ trốn thoát. Khu vực Đông Nam Á, Thái Lan. Lam Tư và Tùy Tâm bước xuống máy bay, nhìn thấy mấy chục chiếc xe thể thao trước mặt mà Tùy Tâm nổi lên cảnh giác, cô cảm thán. Thiên ơi, cái gì nữa đây? Lam Tư nhìn bộ dạng không mấy can tâm của Tùy Tâm, anh huýt cô một cái chỉ vào chiếc Ferrari đầu hàng rồi nói. Cô lái nó, lái cho chắc vào. Tùy Tâm đang bực bội mà còn nghe thêm mệnh lệnh, cô càng điên não hơn. Gì chứ, bảo Tùy Tâm cô làm tài xế à? Tôi làm thuộc hạ của anh chứ không phải làm tài xế. Lam Tư không nổi giận vì thái độ của Tùy Tâm mà ngược lại còn cười, nụ cười anh ma mị quyến rũ đến mức thu hút người khác, nhưng giờ đây Tùy Tâm làm gì có tâm trạng để ngắm chứ. Lam Tư cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô, chấm, cô biết không, Mộc Ly Tâm lái xe rất giỏi. Nhắc tới Ly Tâm, Tùy Tâm quả nhiên có phản ứng kích động. Quả nhiên không sai, không ngoài dự đoán của cô, nhất định người đàn ông này biết đến Ly Tâm, còn có thể biết đến Ly Tâm đang ở đâu. Tùy Tâm kích động nắm lấy cánh tay Lam Tư, quên mất thái độ của mình giờ như thế nào. Anh nói cho tôi biết Ly Tâm ở đâu được không? Lam Tư biết đã động trúng điểm yếu của cô, giờ muốn giữ cô lại, bắt cô nghe lời cũng không là chuyện khó nữa, được, nhưng để xem thái độ của cô đã. Anh chậm rãi nói, Tùy Tâm biết ngay là sẽ ra điều kiện, cô rút tay lại, miễn cưỡng ngoan ngoãn đi vào ghế lái. Lam Tư cũng vào ghế sau, anh nói, đi theo mấy chiếc phía trước, được, một hàng xe chạy dài trên đường cao tốc. Chiếc xe của Tùy Tâm là chiếc chạy sau cùng, cô cũng không biết lý do tại sao xếp lớn mà không để chạy ở giữa để được bảo vệ. Ảnh nói với cô là đánh lừa bọn phản tặc, Thái Lan là khu vực trồng nhiều anh tốc độc mà Tề Mặc đã cho thiêu rụi, nhưng điều đáng quan tâm là những tên tiểu đầu sỏ vẫn không ngán ngẫm, mấy tháng nay liên tục trồng lại cây anh tốc độc này và mở con đường làm ăn ma túy ngầm. Lần này Lam Tư đến đây bởi lời mời của Mon, ông là tên buôn ma túy có tiếng trong giới ngầm. Lam Tư vì nể tình ông đã cống hiến không ít cho Lam Bang nên anh mới đích thân đến đây một chuyến. Hàng chục chiếc xe ngừng lại tại ngôi biệt thự rộng lớn. Tùy Tâm bước xuống xe rồi mở cửa cho Lam Tư. Cô tự oán trách rằng không biết từ lúc nào lại thảm bại như thế này. Đi theo sau Lam Tư, lúc này Tùy Tâm mới cảm nhận được sự quyền lực của anh. Hơn chục tên vệ sĩ vest đen đi sau lưng, hai tên đi trước dẫn đường. Vào cổng, ven dọc lối đi vào biệt thự, Tùy Tâm ngửi được mùi rất khó chịu quen thuộc lắm nhưng không nhớ nổi đã ngửi qua ở đâu, với lại chỉ ngửi thoáng qua một ít cũng chẳng để lại chút dư âm nào. Cũng chẳng để ý, cô đi theo sau lưng Lam Tư vào biệt thự. gocchuyenaudio.com. Vào đến biệt thự có một người đàn ông vest trông như quản gia ra đón, lễ phép cung kính mời Lam Tư vào. Lúc này có một đám thuộc hạ vest trắng tiến đến dẫn đường đi, nhưng kỳ lạ ở chỗ những tên thuộc hạ này đều mang găng tay. Tùy Tâm khi bước vào biệt thự này đã thấy có điều gì kỳ lạ quanh đây nhưng lại không dám chắc giác quan của mình có đúng không. Trong lúc bàn bạc công việc, Tùy Tâm và ảnh đứng cạnh Lam Tư, đám thuộc hạ của Lam Tư thì ở ngoài phòng canh gác chỉ để lại vài tên trong phòng này. Mon lấy ra một ít cây khô đưa trước mặt Lam Tư nói. Loại anh tốc này được tìm thấy ở phía Nam Châu Phi, sau khi đem về thí nghiệm thì biết được đặc tính nó mạnh gấp 3 lần anh tốc được trồng ở Thái Lan này. Lam Tư quan sát một lát thì trả lời. Ông chắc sẽ tiêu thụ được không? Mon cười phá lên rồi trả lời. Đương nhiên, tôi ra tay còn phải nói. Chia phần trăm, Lam Tư đưa ra yêu cầu. Lúc này Tùy Tâm đang lắng nghe cuộc hội thoại thì đột nhiên ánh mắt cô rơi vào chậu hoa trồng gần chiếc ghế mà Mon ngồi. Trông nó quen mắt mà Tùy Tâm không nhớ ra. Cách chương.